Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tặng bả này. Đám lãnh chúa trong trận doanh bá vương vốn chẳng ôm quá nhiều hy vọng chiến thắng lần này. Giờ lại gặp đối phương khinh người quá đáng như thế, lập tức bị chọc lên cơn tức, tất cả đều vung vũ khí lên trực tiếp nghênh đón, bày ra tư thế thấy chết không sờn. Nhưng khiến bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới chính là ngay khi lực chú ý của đám người bọn họ đều bị địch quân hấp dẫn, một tiếng rít gào như mãnh thú đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu bọn họ. Ngay sau đó, trên người tất cả đều bốc lên một mảnh tia sáng màu hồng, khí thế cả người chợt tăng mạnh. Này, đây là tình huống gì? Sao ta lại có cảm giác lực lượng của mình đã mạnh hơn? Ta cũng vậy. Thực lực tăng lên ít nhất 3 phần. Kỹ năng tăng phúc quần thể. Có người phát động tăng phúc quần thể. Ha ha ha, ta cảm giác trong thân thể tràn ngập lực lượng. Xông lên. Giết sạch toàn bộ bọn chúng. Cảm nhận được biến hóa trên người, nhóm lãnh chúa hưng phấn không thôi. Cũng bất chấp xem là ai phát động kỹ năng, cả đám đều rống giận lao về phía địch nhân. Phe Lâm Hữu đột nhiên gia tăng khí thế, trở nên dũng mãnh, lập tức khiến sắc mặt Mễ Già Nhĩ, Đường Vấn Thiên, Thanh Phượng đồng loạt biến đổi, nhưng người ta căn bản không cho bọn họ có cơ hội rút về. Đám lãnh chúa được rít gào giả mang tăng phúc đã hung hăng va chạm với đội ngũ bọn họ, giống như sói vào bầy dê, điên cuồng chém giết. Vậy là đội ngũ ba phe vốn đang ùn ùn xông tới, trong nháy mắt đã bị phá nát, còn trực tiếp bị giết về. Trong lúc nhất thời, tia sáng trắng không ngừng sáng lên, tất cả đều là lãnh chúa bị đánh chết rồi cưỡng chế truyền tống rời đi, đúng là đánh cho bọn họ một cái trở tay không kịp. Nhưng Mễ Già Nhĩ cũng phản ứng rất nhanh, vội vàng giơ quyền trượng trong tay lên cao. Thánh quang ban N. Thánh quang lực bùng nổ, hình thành một vòng bảo hộ trên người lãnh chúa còn lại. Đồng thời, thánh quang cũng hóa thành vô số thánh kiếm, bắn thẳng về phía đội ngũ Lâm Hữu, ngăn cản bước chân đang xông lên của bọn họ. Đường Vấn Thiên và Thanh Phượng bên kia cũng dùng hết thủ đoạn, một đám trận pháp và hỏa diễm bộc phát, rốt cục cũng thành công ổn định thế cục. Nhìn lại đội ngũ phe bọn họ, chỉ nửa phút ngắn ngủi, đã tổn thất hơn 400-500 người. Sắc mặt ba người đều trở nên khó coi, thậm chí còn có thể nói là âm trầm. Vốn tưởng lần liên hợp tiến công này đã nắm chắc cực kỳ, không nghĩ tới lại bị đối phương cắn ngược một cái, khiến cho đội ngũ phe ta tổn thất thảm trọng, kế hoạch vây công cũng tuyên bố thất bại. Quả nhiên không dễ dàng như vậy. Lâm Hữu cũng không vừa lòng với kết quả này. Nhưng kết quả cũng coi như nằm trong dự đoán. Có thể một lần chém giết được nhiều người như vậy từ trong tay nhóm đối thủ khó giải quyết kia, cũng một phần nhờ xuất kỳ bất ý, đánh bất ngờ khi đối phương không chú ý. Nhất là Mễ Già Nhĩ có được mảnh vỡ thần cách, kỹ năng thánh quang phải nói là nhiều vô số kể, có năng lực trị liệu, bảo vệ cho đồng đội, có năng lực phát động công kích tầm xa. Muốn thắng tên kia cũng không dễ dàng, cũng may trải qua phản kích lần này, cuối cùng phe bọn họ đã chiếm cứ thế chủ động, cướp lại được phòng tuyến. Nhưng khiến cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là đúng lúc này, đám người bên ngoài chiến trường lại vang lên một mảng lớn kinh hô. Một đám lãnh chúa vốn đang mãi chiến đấu, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu mình tối sầm lại, bầu trời đen kịt trong nháy mắt. Biến cố xảy ra quá bất ngờ, khiến tất cả mọi người đều kinh sợ. Cả đám ngẩng đầu, nhìn thấy một cơn sóng gió động trời cơ hồ bao trùm cả chiến trường, xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ. Ha ha ha! Một đám gia hỏa không não. Ai Lan Tư cầm tam xoa kích trong tay đứng phía trên sóng lớn, từ trên cao nhìn xuống mọi người bên dưới, phát ra một tràng cười to đắc ý. Đúng là kẻ này đã khi thừa dịp bốn phương đang quần chiến, phát động một năng lực khủng bố, triệu hồi ra công kích dũng mãnh như thế. Đều chết hết cho ta! Chỉ nghe Ai Lan Tư quát một tiếng chói tai, trong nháy mắt cơn sóng lớn ẩn chứa ngập trời uy thế kia đã quét qua đỉnh đầu mọi người, bắt đầu vỗ về phía bọn họ. Ầm vang. Sóng lớn vỗ lên mặt đất, làm cho cả trung tâm chiến trường hung hăng chấn động. Lực trùng kích dũng mãnh vô biên kia, hoàn toàn bao phủ nhóm lãnh chúa bên dưới, giống như đặt mình vào giữa biển rộng đang nổi giận, khắp nơi sáng lên mảng lớn bạch quang. Chỉ dùng một kích, trực tiếp nhấn chìm, giết chết mấy ngàn lãnh chúa. Nhưng nước biển này thế đi không giảm, đột nhiên đánh sâu vào lá chắn ở biên giới chiến trường, làm đám xem bên ngoài hoảng sợ, thiếu chút nữa đã trực tiếp truyền tống rời đi. Trong lòng Ai Lan Tư vô cùng đắc ý. không nghĩ tới bọn người kia lại ngu xuẩn như vậy, dám ném hắn qua một bên mặc kệ, khiến cho hắn có thể ngưng tụ ra sát chiêu cường đại nhường này. Thấy làn sóng trên chiến trường đang có xu hướng yếu bớt, hắn lập tức nhìn về phía đội ngũ bên người đang được bong bóng bảo vệ, chuẩn bị gọi bọn họ đi thu gặp đầu người còn lại, không để cho đội ngũ khác có cơ hội thở dốc. Không ngờ, lúc này trong đám người bên ngoài đang xem cuộc chiến, đột nhiên lại dấy lên mảng lớn kinh hô, cắt ngang động tác của hắn. Cái gì? Sắc mặt Ai Lan Tư đại biến, hắn nhìn màn ánh sáng hình tròn thật lớn với một thiên sứ thần thánh được ngưng tụ từ thánh quang dần dần lộ ra khi thủy triều rút đi. Rõ ràng là thành lũy bảo vệ của Lâm Hữu và thiên sứ tán ca của Mễ Già Nhĩ, đã bảo vệ hơn phân nửa đồng đội trở lên. Đáng chết! Sắc mặt Ai Lan Tư xanh mét, trở nên âm trầm vô cùng. Hắn đã liên hợp với hơn 10 vị lãnh chúa hải tộc phát động thế công, thế mà bị hóa giải dễ dàng như vậy. Hắn còn có thể chấp nhận Mễ Già Nhĩ, dù sao cũng là đối thủ lâu năm, khẳng định không dễ dàng đánh bại đối phương như vậy. Nhưng đội ngũ nhân tộc kia là có chuyện gì vậy? Sao bên trong đội ngũ đó lại có người mang kỹ năng phòng hộ cường đại như vậy? Mà không chỉ mình hắn. Kể cả nhóm lãnh chúa bên trong trận doanh bá vương, cũng trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên, hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Khi vừa rồi khi bọn họ nhìn thấy cơn sóng lớn khủng bố ập tới, cả đám còn cho rằng mình chết chắc rồi. Ai biết đâu màn sáng này đột nhiên xuất hiện, bảo vệ tất cả bọn họ ở bên trong. Dù vẫn có không ít người bị thương, nhưng vẫn thành công còn sống. So sánh xuống, Đường Vấn Thiên và Thanh Phương bên kia thê thảm hơn nhiều. Ngoại trừ số ít lãnh chúa có trang bị hơi tốt và có năng lực phòng hộ, cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ còn lại hai vị tư lệnh đứng một mình nơi đó. Trăng rắc. Đúng lúc này, một tiếng giòn vang truyền đến. Thành lũy bảo vệ được Lâm Hữu phát động trong khi khẩn cấp, hoàn toàn vỡ nát. Không đợi nhóm lãnh chúa phản ứng, trên người đột nhiên nhiều thêm một lớp lá chắn gần như hóa thành thực chất. Má nó, tình huống gì đây? Hình như là lá chắn phòng hộ. Chẳng lẽ đây cũng là hiệu quả của quần sáng kia? Má nó, mạnh mẽ như vậy. Rốt cuộc là ai phát động năng lực? Mặc kệ nó, thừa dịp đang có lá chắn tăng phúc, làm thịt những người đó lại nói sao? Xông lên. Trong tiếng trống giận dữ, lãnh chúa trận doanh bá vương như được thần tương trợ, mang theo vũ khí xung phong liều chết về phía những đội ngũ khác. Đội ngũ Mễ Già Nhĩ và Ai Lan Tư tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đánh chó rơi xuống nước này, hai phe đều nhanh chóng tới gần hai người Đường Vấn Thiên. Đối mặt nhân số chênh lệch thật lớn như thế, dù Đường Vấn Thiên và Thanh Phượng không cam lòng cỡ nào, chỉ còn biết buông xuôi trận đấu, hóa thành một chùm sáng trắng rồi biến mất tại chỗ. Trước khi đi, hai người này còn hung hăng nhìn thoáng qua ba người trên chiến trường. Biến hóa này lập tức khiến đám người bên ngoài hai mắt trừng lớn lên. Người bị đào thải trước lại là Đường Vấn Thiên và Thanh Phượng. Rốt cuộc Lâm Hữu kia là thần thánh phương nào? Lại có thể kiên trì đến tận bây giờ. Có thể đứng song song với Mễ Già Nhĩ và Ai Lan Tư, xem ra chúng ta đã coi thường hắn. Sớm biết như vậy, ngay từ đầu ta đã chọn vào đội ngũ của hắn. Ta xem chưa chắc, đối đầu với hai kẻ biến thái kia, phỏng chừng rất nhanh hắn sẽ bại trận. Không đúng. Các ngươi mau nhìn bên trong. Bỗng nhiên, một tiếng thét kinh hãi truyền khắp bên ngoài chiến trường. Tất cả lãnh chúa đang ồn ào nghị luận đều nhìn vào chiến trường, rồi ngỡ ngàng phát hiện hình ảnh trong tưởng tượng của mình lại không xuất hiện. Mà thật trớ trêu khi lãnh chúa trận doanh bá vương, dựa vào lá chắn tăng phúc, đã đánh cho hai đội ngũ kia liên tiếp bại lui. Ha ha ha, sướng. Rất ngưu. Hóa ra lá chắn này có thể triệt tiêu thương tổn. Các anh em xông lên. Làm thịt bọn hắn. Đám lãnh chúa trong đội ngũ Lâm Hữu hưng phấn dị thường. Ngay sau khi bọn họ phát hiện lá chắn trên người mình có thể ngăn cản toàn bộ thương tổn, một đám lập tức không cần mạng công kích lãnh chúa đội ngũ khác, xả cơn tức giận khi bị đám người kia cười nhạo. Mà cũng nhờ cơn sóng gió động trời hồi nãy, đã giảm miễn thương tổn, đều chuyển hóa thành lá chắn, cơ hồ đã cho đám lãnh chúa phe Lâm Hữu thêm một cái mạng. Công kích của hai đội ngũ lãnh chúa khác rơi xuống trên người bọn họ, cũng chỉ là khiến lá chắn tối hơn một ít mà thôi, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể tạo thành thương tổn cho bọn họ. Rốt cuộc tấm lá chắn này là có chuyện gì xảy ra? Vì sao năng lực phòng hộ mạnh như vậy? Ai Lan Tư rống giận liên tục, hoàn toàn không biết mọi việc những chuyện này đều do bản thân hắn tạo thành. Mễ Già Nhĩ bên kia cũng chẳng tốt hơn là bao. Bởi vì vừa sử dụng kỹ năng phạm vi quá lớn, thể lực của hắn cũng có chút không chịu đựng nổi, trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp tục sử dụng ma pháp thánh quang. Không được. Nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ chúng ta sẽ bất lợi. Bên này cũng nhanh không được rồi. Má nó, sao lớp lá chắn này dày dữ vậy? Mọi người đứng vững. Nhóm lãnh chúa trong hai đội ngũ kia liên tục kinh hoàng hô to. Sau đó, ánh mắt bọn họ rơi xuống trên người Lâm Hữu ở phía sau trận doanh bá vương. Chỉ cần giết người cầm cờ vậy trận doanh do người đó làm đại biểu sẽ bị phán định thất bại toàn bộ. Lập tức, có trên trăm vị lãnh chúa chia làm hai đường vòng qua, muốn tìm đường tới chỗ Lâm Hữu. Bọn họ muốn trộm nhà. Mau ngăn lại. Nhóm lãnh chúa trận doanh bá vương đang đánh cho hăng say, lập tức phát hiện tính toán của đám người kia, lập tức chia ra mấy đội người ngăn cản đám người kia. Ngặt nổi, nhân số của hai đội ngũ kia còn nhiều hơn bọn họ. Nên dù bọn họ có ưu thế thật lớn là lá chắn tăng phúc vẫn để hai mươi mấy người cá lọc lưới phá tan phòng tuyến, đột nhiên tập kích về phía Lâm Hữu. Xông lên. Chết cho ta. Một tiếng gầm lên, quanh quẩn bên tai. Mười mấy lãnh chúa đồng thời bùng nổ, công kích đủ loại kiểu dáng đánh úp về phía Lâm Hữu. Hữu ca cẩn thận. Đám người Lê Kha lớn tiếng la lên, đón nhận mấy lãnh chúa trong đó. Mà mười mấy người còn lại, vẫn đang điên cuồng xông tới, lập tức phong tỏa tất cả đường lui của Lâm Hữu, trên mặt tận tình thể hiện sự dữ tợn của mình. Bởi vì trong suy nghĩ của bọn họ, Lâm Hữu kia đã bị nhiều người vây công như vậy, dù mạnh hơn nữa cũng không thể sống sót. Thắng lợi đã thuộc về bọn họ. Vậy là trong tiếng trống giận liên miên, công kích ầm ầm hạ xuống, hơn 10 đạo công kích phá hủy lá chắn của Lâm Hữu trong nháy mắt. Nhưng ngay lúc đó, dị biến lật ngược, lại xảy ra. Trên người Lâm Hữu giữa vòng vây, đột nhiên hiện ra hàng ý khủng bố, hắn trực tiếp xây dựng một tấm lá chắn hàng băng bao quanh bốn phía. Công kích của mười mấy lãnh chúa hạ xuống, lá chắn hàng băng răng rắc một cái vỡ nát, hóa thành một cổ khí tức sương lạnh giống như đang đặt mình ở vùng địa cực băng giá, thổi quét bốn phía. Thứ hàng khí này đã trực tiếp đông đặt tất cả mười mấy lãnh chúa thành tượng băng. Phát động hiệu quả của vòng cổ ngà voi băng trụy cấp 10. Ánh mắt Lâm Hữu như điện, tiến lên trước một bước, rút ra đại đao băng phách bên hông, vận chuyển lực lượng quy tắc quán chú toàn thân. Phốc! Một đao trực tiếp xuyên thủng thân thể một lãnh chúa trong đám kia. Sau đó lực lớn như hồng, xoay người đánh ra một chiêu bán nguyệt trảm, một đao miễu sát 7-8 lãnh chúa. Chờ đến khi đám lãnh chúa còn lại thoát khỏi hàng băng khống chế, bước chân nhanh như thiểm điện, đại đao lại xẹt qua cổ họng mấy người, làm bọn họ nổ tung thành một màn mưa máu. Chỉ trong mấy hô hấp, mười mấy lãnh chúa cấp 8 vây công, đều chết sạch. Thật mạnh. Đám lãnh chúa trong trận doanh bá vương, nhìn đám thi thể đã nát bét thành vụn băng đầy đất mà rung động tận đáy lòng. Một người độc chiến nhiều vị lãnh chúa như vậy, thế mà thoải mái phản sát. Đây là thực lực chân chính của hắn sao? Kể cả những lãnh chúa được tận mắt nhìn thấy Lâm Hữu vượt ải khảo nghiệm mộ kiếm, trên mặt cũng khó nén nổi khiếp sợ. Thực lực của Lâm Hữu còn khủng bố hơn bọn họ tưởng tượng nhiều lắm. Nhưng bọn họ đâu dám nghĩ nhiều, lập tức xông lên xử lý mấy kẻ địch còn lại, sau đó gia nhập vào đội ngũ vây công. Hiện giờ, không có nỗi lo nơi hậu phương, lại nhờ vào ưu thế lá chắn bảo hộ. Lãnh chúa trận doanh bá vương trực tiếp hóa thân thành sát thần trên chiến trường, điên cuồng chém giết lãnh chúa hai đội khác. Lâm Hữu không tiếp tục ra tay, vì hắn cũng giống hai người Mễ và Nhĩ. Liên tiếp sử dụng kỹ năng quy mô lớn, về cơ bản lực lượng quy tắc trong cơ thể đã tiêu hao không còn. Nhưng dù như vậy, hắn cũng không hề lo lắng, vì thắng cục đã định. Quả nhiên, chưa tới 10 phút ngắn ngủi. Chờ đến khi tấm lá chắn trên người nhóm đồng đội của hắn đều tắt hẳn ánh sáng, hai trận doanh đối diện chỉ còn lại chừng 500 người thôi. Mà bên này của hắn còn lại gần ngàn người, chênh lệch vừa xem đã hiểu. Lâm Hữu ư. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Mắt thấy bại cục đã định, ánh mắt Ai Lan Tư trở nên thâm trầm, cách chiến trường nhìn chăm chú vào Lâm Hữu, tựa như muốn khắc ghi thật kỹ dung mạo của đối phương. Dù hắn không chịu chấp nhận mình bị bại bởi thực lực của Lâm Hữu, nhưng không thể không nói, phe mình đã thua thật. Quy tắc nhiệm vụ là như thế, chẳng còn gì để ngụy biện. Nói xong, hắn trực tiếp buông tha, truyền tống rời khỏi chiến trường, không chút dây dưa lằng nhằng. Những người khác thấy vậy, cũng trực tiếp buông tha chống cự, đều rời đi. Ở thời khắc sau cùng, Mễ và Nhĩ tộc thiên sứ thu lại hai cánh, sắc mặt hắn bình tĩnh đánh giá Lâm Hữu. Không giống những người khác, Ánh mắt hắn nhìn Lâm Hữu không mang theo chút hận thù nào, nếu có chỉ là đặt Lâm Hữu thành nhân vật với mình, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi là người đầu tiên, khiến cho ta nếm thử mùi vị thất bại, ta rất chờ mong lần sau chúng ta gặp lại. Lời nói vừa rơi xuống, trên người hắn cũng sáng lên một chùm sáng trắng, biến mất tại chỗ. Từ đó, chiến đấu chấm dứt. Một màn này cũng khiến trong ngoài chiến trường yên tĩnh trong nháy mắt. Tất cả lãnh chúa trận doanh bá vương đứng nguyên tại chỗ, ngơ ngác nhìn hai tay của mình và chiến trường trống rỗng bên cạnh. Chúng ta thắng. Có người không nhịn được nỉ non lên tiếng, có chút không thể tin nổi. Vừa rồi chiến đấu quá mức kịch liệt, thế nên đến tận bây giờ bọn họ vẫn chưa bình tĩnh trở lại. Nhưng sau khi lấy lại tinh thần, trên mặt không hẹn mà cùng xuất hiện biểu cảm mừng rỡ như điên. Thắng, chúng ta thật sự thắng rồi. Ha ha ha, thật tốt quá. Là chúng ta thắng. Khen thưởng cuối cùng là của chúng ta. Sướng. Thật sự quá sung sướng. Thật muốn nhìn sắc mặt của mấy kẻ mắt chó nhìn người thấp hồi nãy, ha ha. Nhóm lãnh chúa kích động đến khuôn mặt đỏ bừng. Không chỉ vì khen thưởng cuối cùng, mà còn vì mình đã hung hăng xả ra một ngụm ác khí. Xem về sau đám gia hỏa kia còn dám cười nhạo bọn họ hay không. Vừa rồi ngươi rất kiêu ngạo, nhưng đến cuối cùng còn không phải thua trên tay ta rồi xám xịt rời đi ư? Cũng vào lúc này, bọn họ không nhịn được nhớ tới một câu Lâm Hữu từng nói trước khi trận chiến bắt đầu. Hắn nói bọn họ nhất định sẽ thắng. Ánh mắt bọn họ không khỏi rơi xuống trên người Lâm Hữu ở phía xa xa, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Người đàn ông thần kỳ này thật sự đã mang đến thắng lợi cho bọn họ. Dù bọn họ không quá xác định, nhưng mọi việc những tình huống vừa rồi tuyệt đối có liên quan tới người đàn ông này, bằng không bọn họ không thể thắng nhẹ nhàng như vậy được. Từ nay về sau, chỉ sợ bên trong vạn giới đã xuất hiện một cường địch khủng bố rồi. Lúc này đây, vì có nhiệm vụ trong người, bọn họ không thể không tạm thời hợp tác. Nhưng về sau thì khó nói rồi, lỡ như không cẩn thận gặp gỡ, sợ là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chờ sau khi trở về, bọn họ nhất định phải báo lại cho lãnh chúa khác mới được. Tránh đến lúc trêu chọc vào cường địch bực này, lại không công tặng tánh mạng. Mà đám lãnh chúa cũng yên lặng ghi nhớ cái tên Đại Lục Nguyên Thủy này, tính toán sau khi trở về sẽ điều tra một chút. Rốt cuộc đó là giới vực nào, lại xuất hiện loại nhân vật mạnh mẽ còn hơn thiên tài của 10 giới vực lớn. Bọn họ đang mãi suy nghĩ, bỗng vài tiếng nhắc nhở vang lên khắp chiến trường. Nhiệm vụ chiến trường cuối cùng chấm dứt. Trận doanh chiến thắng cuối cùng, bá vương. Ngoại trừ người cầm cờ, tất cả lãnh chúa bên trong trận doanh sẽ đạt được một kiện bảo vật loại hình chỉ định, bảo vật chiến trường lãnh địa chỉ định, đến lúc đó xin tự tiến hành lựa chọn trong giao diện khen thưởng. Hữu ca, chúng ta thắng thật rồi. Lê Kha và mấy lãnh chúa thế giới nguyên thủy kích động đi tới bên người Lâm Hữu. Đúng vậy. Lâm Hữu yên lặng gật đầu. Đồng thời, một tiếng nhắc nhở riêng đã vang lên trong đầu hắn. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ chiến trường cuối cùng, cuộc chiến của năm quốc vương. Khen thưởng một kiện bảo vật cuối cùng của chiến trường. Ta đã biết mà, người thắng cuối cùng chính là ngươi. Cùng với hệ thống nhắc nhở, hư ảnh bá vương dần dần hiện hình bên trên pho tượng bên cạnh. Lâm Hữu biến sắc, nói một câu với đám người Lê Kha rồi nhanh chóng đi tới trước mặt pho tượng. Bá! Ánh sáng truyền tống sáng lên, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ, đi vào bên trong một mảnh không gian hư vô. Chỉ thấy một vị nam tử mặc long bào, dáng người cao ngất uy nghiêm, đứng thẳng đằng trước, đang hướng vẻ mặt thưởng thức đánh giá hắn. Đúng là thân thể do ý thức còn sót lại của bá vương ngưng tụ lại. Ngươi thật không tệ. Bá vương nhàn nhạt mở miệng, âm thanh trầm thấp mà vang rõ. Nói đi, ngươi muốn khen thưởng cái gì? Chỉ cần ta có, đều có thể cho ngươi. Tất cả đều có thể. Lâm Hữu ngẩng đầu. Đúng. Ta muốn mảnh vỡ thần cách, có thể chứ? Lâm Hữu tràn ngập chờ mong hỏi. Hiển nhiên khen thưởng mà hắn muốn chính là mảnh vỡ thần cách. Tuy hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng vẫn không nhịn được muốn hỏi một chút xem. Chẳng qua khiến cho hắn trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, bá vương nghe xong câu hỏi của hắn lại gật đầu. Có thể. Thật sự có thể. Lâm Hữu kích động không thôi. Dĩ nhiên rồi, dù sao ta cũng là người đã chết. Giữ lại thứ đó cũng không có tác dụng gì, vừa lúc đưa cho ngươi, trở thành khen thưởng vì ngươi giúp ta hoàn thành tâm nguyện đi. Dứt lời, bá vương vung bàn tay to lên, một viên tinh thể bất quy tắc trong suốt sáng long lanh, tựa như ngọc lưu ly bảy màu xuất hiện ở trước mặt Lâm Hữu, lững lơ, yên tĩnh. Thậm chí cả hư không bốn phía đều bị nó chiếu sáng lên trong nháy mắt. Được rồi, thời gian của ta không nhiều lắm, mang theo nó rời đi thôi. Không đợi Lâm Hữu phản ứng, hư ảnh do ý niệm bá vương ngưng tụ thành đã tiêu tán nhanh chóng. Mà hư không nơi hắn đang đứng cũng sụp đổ theo. Cảm ơn. Lâm Hữu trịnh trọng cảm kích. Lúc này, hắn mới thu lại mảnh vỡ thần cách. Giây tiếp theo, hắn đã thấy mình xuất hiện ở trung tâm chiến trường. Mọi việc như vừa bừng tỉnh từ trong mơ. Chúc mừng các vị lãnh chúa, đã thành công sống sót 3 ngày trên chiến trường vạn giới. Chiến trường vạn giới chấm dứt, sắp tiến hành truyền tống, xin các vị lãnh chúa chuẩn bị sẵn sàng. Tiếng nhắc nhở quen thuộc, vang vọng trên khoảng không chiến trường. Đã trải qua 3 ngày chiến đấu dài dằng dặc, rốt cục chiến trường vạn giới cũng đến hồi kết. Lâm Hữu và nhóm thực vật đứng bên trong lãnh địa, bên tai đã vang lên một tiếng nhắc nhở cá nhân. Chúc mừng ký chủ, thành công vượt qua 3 lượt thú triều, và tồn tại đến cuối cùng. Khen thưởng một kiện bảo vật chiến trường ngẫu nhiên, đã phát tới không gian cá nhân, mời tự mình kiểm tra. Âm thanh vừa rơi xuống, trong không gian cá nhân của hắn lập tức có thêm một kiện bảo vật. Đây là nhiệm vụ ban đầu, tất cả lãnh chúa đều nhận được khi tiến vào chiến trường, chỉ cần sống sót, đều đạt được một kiện bảo vật chiến trường tương đương với bảo vật mức thấp nhất. Phỏng chừng đây chính là phúc lợi trên chiến trường số 1. Lâm Hữu chưa kịp xem nó là bảo vật gì, bên trong lãnh địa đã sáng lên một đợt ánh sáng truyền tống. Mỗi một góc trên chiến trường đều xuất hiện mảng lớn ánh sáng, hoàn toàn mở ra tầng mây trên không trung. Bá! Truyền tống khởi động. Tất cả lãnh chúa cùng lãnh địa và binh chủng toàn bộ biến mất, truyền tống quay về bên trong giới vực của mình. Mà trong rừng rậm gần thành Hoàng Sa, lãnh địa của Lâm Hữu cũng nhanh chóng xuất hiện ở nơi đó, một cổ khí tức sinh mệnh cuồn cuộn khuếch tán ra ngoài. Lãnh chúa đại nhân đã trở lại. Đám người Tiết Trường Quý đã sớm chờ ở nơi đó la lên liên tục, vội vàng chạy tới lãnh địa. Người đi đường đều ngẩng đầu, tò mò nhìn đại thụ thế giới vừa xuất hiện ngoài thành. Lâm Hữu đứng bên trong lãnh địa, một hồi lâu sau mới thích ứng với sự biến hóa của không gian. Đợi cho đến khi cảm giác không trọng lực biến mất, bên ngoài cũng vừa vặn vang lên tiếng cầu kiến của đám người Tiết Trường Quý. Vào đi. Tâm niệm vừa động, hắn lệnh cho Thanh Đằng mở một con đường đón bọn họ. Chỉ chốc lát sau, Tiết Trường Quý, Ngụy Cương và mấy quản sự xuyên qua rừng rậm dây leo của Thanh Đằng, đi vào trước mặt Lâm Hữu, báo cáo tình huống phát triển trong mấy ngày nay khi hắn không có mặt. Không khác là mấy so với dự đoán, 3 ngày này, thành Hoàng Sa biến hóa không lớn. Nhưng có liên quan tới chuyện xây dựng khu buôn bán ở bến tàu phi hành, dân cư thành Hoàng Sa lại tăng lên, đạt tới 150.000 người, đã náo nhiệt hơn trước kia rất nhiều. Hắn ấn mở giao diện lãnh địa nhìn thoáng qua. Mỗi ngày lợi nhuận ròng đã tăng lên hơn 200.000, cơ hồ tăng lên gấp đôi so với khi trước khi hắn rời đi, xem ra các quản sự đều rất cố gắng. Làm không tồi, chờ có thời gian rảnh ta sẽ phát cho mỗi người các ngươi một phần thưởng. Lâm Hữu mặt mang ý cười khen một tiếng. Đây là điều thuộc hạ phải làm. Chúng ta chỉ dựa theo lãnh chúa đại nhân phân phó, làm tròn bổn phận của mình mà thôi. Vậy thuộc hạ xin cáo lui trước. Báo cáo xong, mấy người ấy vội vàng đi về, trên mặt có vui mừng và hồi hộp không ức chế nổi. Mãi cho đến khi rời khỏi lãnh địa đi ra bên ngoài, Ngụy Cương trong đội ngũ mới thấp giọng nói. Lão Tiết, các ngươi có cảm thấy hay không? Dường như lần này khi lãnh chúa đại nhân trở về, trên người ngài đã có thêm một cổ khí tức rất khác biệt. Ngươi cũng cảm nhận được. Tiết Trường Quý hơi hơi kinh ngạc. Ta cứ cho rằng mình bị ảo giác. Đúng là trên người lãnh chúa đại nhân dường như có thêm một cổ cảm giác áp bách. Hơn nữa vẻ mặt của ngài cũng trở nên khác lạ so với trước kia. Hình như là thế. Quân vương. Từ Trung bên cạnh chen vào. Đúng. Chính là từ này. Ánh mắt Tiết Trường Quý sáng ngời. Trên người lãnh chúa đại nhân có thêm một cổ khí độ quân vương. Những người khác vừa nghe, sắc mặt bọn hắn lập tức giật mình, khiếp sợ không thôi. Đồng thời lại rất hiếu kỳ, rốt cuộc lãnh chúa đại nhân đến chiến trường vạn giới đã trải qua chuyện gì, làm sao lại sinh ra biến hóa thật lớn như vậy. Bên trong lãnh địa, sau khi mấy người kia rời đi, Lâm Hữu cũng rất mau đến dưới tàn đại thụ thế giới, lấy ra khen thưởng cuối cùng hắn nhận được trong chiến trường. Đó là mảnh vỡ thần cách giống một khối thần thạch bảy màu. Trong lòng hắn vô cùng kích động. mỗi một khối mảnh vỡ thần cách đều khiến thực lực của lãnh chúa tăng lên cực kỳ lớn. Hơn nữa cấp bậc càng cao lại càng thể hiện được rõ ràng chỗ cường đại này. Lần này, nếu không phải có mảnh vỡ thần cách trợ giúp, chắc chắn hắn cũng không thể nhận được thắng lợi cuối cùng, càng không phải đối thủ của đám lão lãnh chúa này. Hiện giờ, hắn lại chiếm được mảnh vỡ thứ ba. Nếu bị lãnh chúa cấp 9 thậm chí lãnh chúa cấp 10 biết đến, chỉ sợ không ai dám tin tưởng. Dù sao ai có thể ngờ được, trên người một lãnh chúa cấp 8 lại có chí bảo trân quý vô ngần như mảnh vỡ thần cách. Xin hỏi có dung hợp mảnh vỡ thần cách hay không? Một khi dung hợp, không thể nghịch chuyển, xin cân nhắc cẩn thận. Dung hợp. Lâm Hữu không chút do dự trực tiếp lựa chọn dung hợp. Giây tiếp theo, mảnh vỡ trong tay hắn hóa thành ánh sáng 7 màu, dung nhập vào trong thân thể hắn. Cùng hai mảnh vỡ thần cách vẫn đang lơ lửng giữa không gian hư vô trong cơ thể hắn, kết nối chặt chẽ, cuối cùng hòa hợp thành một thể. Sau đó một cổ lực lượng quy tắc nồng đậm hơn chảy khắp toàn thân, khiến cả người và tinh thần của hắn như đạt được một lần thăng hoa. Tên, mảnh vỡ thần cách. Cấp bậc, cấp 10, 3 trên 10. Đặc tính 1, tăng lên thuộc tính cho tất cả binh chủng, số lượng mảnh nhỏ ít 10. Đặc tính 2, tăng lên hạn mức cao nhất về số lượng binh chủng, số lượng mảnh nhỏ ít 10. Đặc tính 3, mở khóa lực lượng quy tắc, có thể thao tác lực lượng quy tắc cùng thuộc tính với lãnh địa. Quy lực tăng lên, số lượng mảnh nhỏ ít 10. Đặc tính 4, linh hồn ẩn chứa thần tính, khi hạch tâm lãnh địa bị hủy có thể ngưng tụ một lần nữa, lãnh chúa không hề bị ảnh hưởng đến, thời gian ngưng tụ giảm bớt, số lượng mảnh nhỏ ít 10. Đặc tính 5, chưa mở khóa, cần lãnh địa cấp 10. Đặc tính 6, chưa mở khóa, cần lãnh địa cấp 10. Giới thiệu, đây là mảnh vỡ ẩn chứa thần tính, sau khi hòa hợp thành một thể với lãnh chúa, có thể kích hoạt các hạng năng lực. Dung hợp càng nhiều mảnh nhỏ, năng lực càng mạnh, là vật cần để thăng cấp từ lãnh địa cấp 10 trở lên. Ba mảnh vỡ thần cách. Thuộc tính và số lượng binh chủng trực tiếp tăng lên 30%, kỹ năng dùng lực lượng quy tắc phát động, quy lực cũng tăng lên 30%. Có thể nói là bay vọt về chất mà do bị thần cách ảnh hưởng, hạn mức binh chủng cao nhất của hắn cũng tăng lên tới 650 con, lập tức nhiều ra 50 vị trí trống. Nhưng hiện tại tạm thời không cần chiến đấu, cho nên hắn sẽ không vội vã chiêu mộ binh chủng. Lâm Hữu đóng giao diện, nhìn về phía kiện bảo vật chiến trường vừa được khen thưởng trong không gian cá nhân. Chuyện khiến cho hắn mừng rỡ chính là, thứ đó lại là một viên bảo châu tín ngưỡng cao cấp, có thể trực tiếp tăng lên 1.000 điểm tín ngưỡng. Hắn lập tức lấy ra, khiến tín ngưỡng lực của hắn trực tiếp đạt tới hơn 3.000 điểm. Hiện giờ, hắn đã có minh chứng bá giả tăng lên tốc độ thu hoạch tín ngưỡng lực. Chắc chắn không bao lâu sau hắn có thể vượt qua trình độ lão lãnh chúa. Mà đúng lúc này, một tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Chúc mừng ký chủ, thành công đi lên vị trí số 1 bảng xếp hạng cấp 8 của công quốc Đại Hoang. Chúc mừng ký chủ, thành công đi lên vị trí số 1 bảng xếp hạng cấp 8 đế quốc Thánh Diệu. Âm thanh nhắc nhở hắn vừa leo lên đứng đầu bảng xếp hạng. Có thể nói là ngoài dự đoán, cũng có thể nói là đã đoán trước từ lâu rồi. Dựa vào thực lực tổng hợp lại hiện giờ của Lâm Hữu, đứng đầu bảng cấp 8 là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ ngoài dự đoán là cùng một lúc hắn đứng đầu cả hai bảng xếp hạng công quốc và đế quốc mà thôi. Nhưng khiến cho Lâm Hữu không nghĩ tới chính là, lần này hắn đứng đầu bảng lại không được khen thưởng vinh quang lãnh địa. Chẳng lẽ vì tín ngưỡng cấp 8 quá mức khổng lồ, cho nên không thể cung cấp tăng thêm. Nếu thật sự là như vậy, thế thì hắn đã hiểu vì sao đám lãnh chúa đứng đầu bảng xếp hạng cấp 6 vẫn luôn không chịu tăng cấp. Quên đi, không có thì không có. Dù sao hiện giờ hắn đã có minh chứng bá giả, với hắn, tăng phúc bảng xếp hạng và khen thưởng xếp hạng đã không còn bao nhiêu lực hấp dẫn. Vừa lúc hiện giờ chính là lúc đám lãnh chúa mới quay về. Không có bao nhiêu người chú ý tới sự biến hóa trên bảng xếp hạng, cho nên chuyện này cũng không tạo nên quá nhiều phản ứng. Các anh em, tất cả đều trở về chứ? Lúc này, rốt cục đám lãnh chúa từ chiến trường trở về đã bắt đầu xuất hiện, khiến cho kênh công quốc yên lặng đã lâu lại trở nên náo nhiệt. Ha ha, đã trở về, cuối cùng cũng còn sống trở về. Đúng vậy, không chết là tốt rồi, lần này thu hoạch coi như không tồi. Ta cũng vậy, cướp được một kiện bảo vật chiến trường. Cướp được bảo vật. Ngư nha người anh em. Ta xui xẻo muốn chết này, ta bị đưa đến chiến trường số 10, các loại đại lão biến thái đi đầy đường, thiếu chút nữa đã chết ở bên trong. Má nó! Chiến trường số 10. Nghe nói bên trong 10 chiến trường đứng đầu đều là các loại ma quỷ yêu nghiệt, vậy mà ngươi vẫn còn sống trở về. Những người lên tiếng trên kênh, về cơ bản đều là lãnh chúa cấp 6, cấp 7. Một là số lượng bọn họ nhiều. Hai là lãnh chúa cấp cao đã sớm quen với chiến trường, không có nhiều cảm khái như vậy. Chẳng qua hôm nay cũng có chút khác lạ. Ngay khi đám lãnh chúa cấp 8 vừa xem nhóm lãnh chúa cấp thấp gửi tin nhắn, vừa ấn mở bảng xếp hạng muốn nhìn trên bảng có mấy lãnh chúa hy sinh. Đột nhiên tất cả đều sững sờ, vì không biết từ khi nào, vị trí số 1 trên bảng xếp hạng đã đổi người. Lâm Hữu. Trong một lãnh địa thuộc lãnh thổ công quốc, cách thành Hoàng Sa chừng 600 km, Tông Lỗi nhìn cái tên trên bảng xếp hạng, sắc mặt hắn trở nên ngạc nhiên nghi ngờ. Hơn nữa, ngay sau khi hắn nhìn thấy phần đính kèm là ba chữ Thành Hoàng Sa, đôi con ngươi hơi hơi co rụt lại. Lâm Hữu. Thành Hoàng Sa. Thật sự là người kia. Điều này sao có thể? Không phải người kia mới lên cấp 8 chưa đầy một tháng ư? Trái tim Tông Lỗi kịch liệt nhảy lên, hơn nửa tháng trước, Lâm Hữu còn nhắn tin riêng hỏi hắn về chuyện cấp 8. Hiện giờ, mới qua một chút xíu thời gian, đối phương đã trực tiếp xông lên vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng cấp 8 của công quốc. Mặc kệ tâm trí hắn kiên định cỡ nào, vẫn bị tin tức này làm cả kinh tới mức đầu ngón tay run rẩy. Tiếp theo, dường như hắn nghĩ đến cái gì, đột nhiên ấn mở bảng xếp hạng cấp 8 của đế quốc nhìn thoáng qua. Giây tiếp theo, con người của hắn lập tức co rút tới cực hạn. Sự thay đổi trên bảng xếp hạng cũng không tạo ra ảnh hưởng quá lớn, bởi vì trên kênh nói chuyện có quá nhiều đề tài về chiến trường vạn giới. Nhưng tin tức này lại nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn trong đám lãnh chúa cấp 8 của công quốc, thậm chí là đế quốc. Tất cả lãnh chúa cấp 8 biết chuyện này đều thông qua tin nhắn riêng tư để bàn tán xôn xao, đồng thời ráo riết hỏi thăm tin tức về Lâm Hữu và Thành Hoàng Sa. Bởi vì bọn họ đều ngửi được một tia manh mối. Chỉ sợ là bên trong công quốc Đại Hoang đã xuất hiện một nhân vật ghê gớm. Khi lúc trước khi Lâm Hữu đăng đỉnh cấp 6 bọn họ cũng sớm nghe thấy. Nhưng cấp 6 chẳng là gì với bọn họ, cho nên chẳng ai để ý tới. Mà hiện giờ lại khác, chỉ nửa năm ngắn ngủi, đối phương từ một lãnh chúa mới quật khởi đến trình độ đứng đầu cấp 8. Thiên phú kinh người như thế, tương lai dĩ nhiên sẽ lên tới cấp 9. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chí hoàn toàn có khả năng sẽ đạt tới một bước mà tất cả các lãnh chúa đều tha thiết ước mơ, đó là trở thành vị quân vương của một quốc gia. Nhân vật như thế, không thừa dịp hiện giờ kết giao, còn đợi đến khi nào? Thậm chí có khá nhiều những lãnh chúa cấp 8 của công quốc Đại Hoang đã lên kế hoạch đi chào hỏi Thành Hoàng Sa. Ví dụ như Vương Sâm Đức, lãnh chúa Thành Liệt Hỏa, nằm ở vùng đất trung tâm công quốc. Đi, gọi Mạc Duy đến Thành Liệt Hỏa một chút, ta có việc muốn hỏi hắn. Không cần đến một giờ, Mạc Duy đã đến. Hắn là lãnh chúa cấp 7 ở xung quanh Thành Liệt Hỏa, vẫn luôn là thuộc hạ làm việc cho Vương Sâm Đức. Vốn dĩ hắn chỉ là một trong những lãnh chúa cấp 7 dưới trướng Thành Liệt Hỏa, thân phận chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng trải qua một lần được quốc vương triệu kiến, còn ban thưởng, địa vị của hắn lập tức nước lên thì thuyền lên, được Vương Sâm Đức coi trọng. Dù vậy, Mạc Duy vẫn có chút khẩn trương. Lão vừa từ chiến trường vạn giới trở về, không rõ vì sao Vương Sâm Đức lại đột ngột gọi lão tới. Nhưng mờ mịt thì mờ mịt, lão vẫn luôn đi theo người hầu, qua 7 lần ngoặt, 8 lần rẽ, rất nhanh đã đi vào bên trong phòng tiếp khách. Mạc Duy liếc mắt một cái đã nhìn thấy Vương Sâm Đức đang ngồi nơi đó. Đại nhân, ngài tìm ta. Mạc Duy đi vào phòng tiếp khách, cẩn thận hỏi. À, là Mạc Duy ư? Mau ngồi mau ngồi. Vẻ mặt Vương Sâm Đức nở nụ cười, đối phương chỉ chỗ ngồi bên cạnh và nói. Sau đó còn hướng ra phía ngoài hô to. Người đâu, bưng trà. Bộ dáng nhiệt tình hôm nay so với sắc mặt lạnh nhạt, hờ hững trước kia, y như hai người hoàn toàn khác, trực tiếp khiến Mạc Duy sửng sốt không thôi. Mạc Duy chần chờ một hồi, cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chẳng qua mông chỉ dám đặt một nửa, bộ dáng thật cẩn thận. Không còn cách nào khác, thái độ của Vương Sâm Đức này quá khác thường. Thậm chí còn khiến cho lão có chút lo lắng, lời mời này có phải hồng môn yến hay không? Mà khi thấy hạ nhân bưng nước trà và hoa quả ngon nhất lên, lão lại có chút mờ mịt. Mạc Duy ơi, gần đây ngươi phát triển lãnh địa có gặp vấn đề gì không? Vấn đề? Có vấn đề gì? Trong lòng Mạc Duy đầy nghi hoặc, lão không biết vì sao đột nhiên Vương Sâm Đức lại hỏi chuyện này. Lại nói, đây là lần đầu tiên lão nhìn thấy Vương Sâm Đức hòa nhã, ung tùng nói chuyện với người khác như vậy. Thậm chí cách nói của đối phương nhã nhặn đến mức khiến lòng lão thầm sợ hãi. Nhưng nếu đối phương đã hỏi như vậy, lão chỉ còn cách cẩn thận trả lời. Đại nhân, không có vấn đề gì, gần đây lãnh địa của ta phát triển coi như rất thuận lợi. Không có gì là tốt rồi, về sau nếu có vấn đề gì, cứ tới tìm ta. Còn nữa, đừng gọi ta là đại nhân. Nếu không ngại, về sau ngươi cứ kêu ta một tiếng Vương ca là được rồi. Ý cười trên mặt Vương Sâm Đức càng tăng lên vài phần. Một nụ cười nheo đôi mắt, khiến Mạc Duy bắt gặp mà hoảng hốt cả người. Hôm nay, Vương Sâm Đức này làm sao vậy? Chẳng lẽ đối phương đã đổi tính, lại muốn cùng lão làm huynh đệ ngang hàng? Nhưng lão chỉ là một lãnh chúa cấp 7 mà thôi. Còn không đợi hắn nghĩ nhiều, Vương Sâm Đức đã chuyển đề tài. Đúng rồi, lúc trước ta từng nghe ngươi nói, vị lãnh chúa ở thành Hoàng Sa nơi biên cảnh kia là do ngươi tuyển chọn. Thành Hoàng Sa. Mạc Duy sửng sốt một chút nhưng lập tức phản ứng lại. Đúng, người trẻ tuổi kia được ta tuyển chọn, đại. Vương ca sao đột nhiên ngài lại hỏi chuyện này? Ấn tượng về Lâm Hữu vẫn luôn khắc sâu trong lòng lão. Nhưng gần đây quá vội vàng phát triển lãnh địa, lão cũng không quá chú ý tới diễn biến của thành Hoàng Sa bên kia. Hiện tại đột nhiên nghe Vương Sâm Đức nhắc tới, rất nhanh, lão đã nhớ lại chuyện lúc trước. Chẳng lẽ Lâm Hữu kia đã gây ra loại chuyện gì vô cùng ghê gớm? Khoan đã. Vương Sâm Đức vừa nói là vị kia. Đột nhiên, Mạc Duy cả kinh. Lúc này, lão mới phản ứng lại, vừa rồi Vương Sâm Đức đã dùng từ vị kia, xưng hô với đối phương rất cung kính. Phải biết rằng, Vương Sâm Đức chính là một lãnh chúa cấp 8 đó, ở bên trong công quốc, thực lực của đối phương cũng có thể xếp vào hàng trung thượng. Nhưng một người như vậy cũng phải dùng kính ngữ. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì đó mà lão hoàn toàn không hay biết? Không đợi lão nghĩ nhiều, âm thanh Vương Sâm Đức đã vang lên. Không có gì, ta chỉ muốn hỏi một chút, ngươi và hắn có liên quan như thế nào? Có thể nói với ta không? Này! Mạc Duy há miệng thở dốc, lão cảm giác chuyện này càng lúc càng mờ mịt, đành phải chần chờ nói. Ta và hắn, chỉ có thể coi là giao tình bình thường mà thôi, nhưng có giao tình này, chắc có thể nói chuyện được với nhau. Vậy ư? Hai mắt Vương Sâm Đức sáng lên. Có thể nói chuyện là tốt rồi, ngày mai ngươi có rảnh không? Nếu rảnh, thì theo ta đi thăm hỏi lãnh chúa thành Hoàng Sa một chút. Thăm hỏi lãnh chúa thành Hoàng Sa. Chuyện này khiến Mạc Duy thật sự kinh sợ rồi. Đường đường là lãnh chúa cấp 8, lại muốn tự mình đi bái phỏng một lãnh chúa có thành thị nơi biên cảnh. Làm sao? Ngươi không biết à? Vương Sâm Đức kinh ngạc nhìn lão. Mạc Duy lắc đầu. Ta vừa từ chiến trường vạn giới trở về, chẳng nhẽ đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Ngươi cứ xem bảng xếp hạng cấp 8 của công quốc và đế quốc là biết. Bảng xếp hạng. Nghe vậy, Mạc Duy vội vàng ấn mở bảng xếp hạng xem xét. Lần này thì hay rồi, lão chỉ liếc mắt một cái, đã thấy cái tên đứng đầu bảng. Và ngay lập tức hai mắt trừng lớn lên. Đây là... Lão mở lớn miệng, không dám tin nhìn bảng xếp hạng. Sau đó lại vội vàng ấn mở bảng xếp hạng đế quốc, sắc mặt lão càng thêm phong phú. Tới bây giờ, rốt cục lão cũng hiểu vì sao Vương Sâm Đức lại đặc biệt gọi lão đến, rồi vì sao lại khách khí với lão như vậy. Nhưng sự rung động trong lòng lại khiến lão không nói được câu nào nữa. Cả người đều ngồi yên tại nơi đó, đại não trống rỗng. Người trẻ tuổi lúc trước bị các công quốc ghét bỏ, bây giờ đã phát triển tới trình độ mà lão cũng phải ngước nhìn lên. Lâm Hữu cũng không biết, hắn đã tạo nên một đợt xôn xao trong công quốc, thậm chí là trong đế quốc. Lúc này, hắn đã đi vào bên trong thánh vực, đi dạo chung quanh những đài cao trên quần đảo trôi nổi. Đến, lô bảo vật mới ra khỏi chiến trường, cái gì cần có đều có. Ra một miếng lệnh bài binh chủng hiếm có hệ nguyên tố, đổi binh chủng hiếm hệ giả thú, có hứng thú mau đến. Thánh vật cực phẩm có thể trưởng thành, toàn bộ thuộc tính thêm 25%. Có cần hay không? Thu bí bảo binh chủng cấp SSS hệ côn trùng, nhận các loại trao đổi. Đã hơn một giờ kể từ khi chiến trường vạn giới chấm dứt. Trên các quần đảo trôi nổi, đã tụ tập lượng lớn lãnh chúa đến từ các quốc gia. Tiếng rao hàng, tiếng hét to, nối liền một mảnh. Tất cả đều tụ tập trên đài cao với mục đích trao đổi bảo vật mình vừa nhận được trên chiến trường. Thật giống như đại hội giao dịch mỗi năm một lần, nơi nơi đều là người người tấp nập. Lâm Hữu cũng có chút lo lắng, không biết trận pháp trên quần đảo trôi nổi có thể vượt quá phụ tải hay không, sau đó từ trên bầu trời trực tiếp rơi xuống. Nếu là người có binh chủng phi hành còn tốt. Nhưng nếu không có, ví dụ như Nghiêm Liệt, chỉ sợ sẽ ngã theo tư thế chó gặm phân. Lâm Hữu. Đúng là nhắc Tào Tháo đến. Ngay khi Lâm Hữu đang thầm nói xấu đối phương, Nghiêm Liệt và mấy lãnh chúa khác đang đi tới chỗ hắn. Hiển nhiên đám người này có cùng mục đích với hắn, đi đào hàng đây. Đã lâu không thấy, bạn bè tốt của ngươi đâu? Sao không đi cùng ngươi? Lâm Hữu tiến lên chào hỏi một câu. Ngươi nói Tư Đồ Kiếm sao? Phỏng chừng lúc này hắn còn ở trong lãnh địa chưa chịu rời khỏi đâu. Nghiêm Liệt biểu môi. Hắn cũng không nói nhiều về vấn đề này, chỉ đơn giản giới thiệu mấy đồng bạn bên người một chút, sau đó vẻ mặt tò mò đánh giá Lâm Hữu. Nhìn ngươi tí tẩn như vậy, chẳng lẽ đã nhặt được bảo bối gì ngon trên chiến trường nên chuẩn bị ra tay ở đây? Xem như vậy đi, thuận tiện nhìn trong tay người khác có thứ ta dùng được hay không? Lâm Hữu cười cười. Xem ra ngươi lăn lộn trên chiến trường cũng không tồi nha. Nghiêm Liệt nhướng mày. Tuy rằng ngươi vừa thăng lên cấp 8, nhưng lấy thực lực của ngươi, chắc bị phân phối đến chiến trường xếp hạng trên một chút. Coi như vậy, ngươi thì sao? Lâm Hữu hỏi lại. Không sai biệt lắm, ta vừa vặn bị chia vào chiến trường số 100, gặp phải không ít lãnh chúa thực lực mạnh mẽ. Nghiêm Liệt nhún vai, vẻ mặt thoải mái. Xem ra người này không gặp phải chuyện gì nguy hiểm. Vừa đột phá hơn một tháng đã tiến vào chiến trường số 100, nội tình thực lực của Nghiêm Liệt này cũng khá mạnh. Phỏng chừng, bí bảo thú huyết sôi trào có công lao to lớn trong chuyện nâng cao thực lực của đối phương. Lãnh chúa bình thường đụng tới loại hán tử lỗ mãn như hắn, cũng không dám đánh bừa. Lâm Hữu còn muốn hỏi gì nữa? Nhưng lúc này trong đám người xa xa đột nhiên truyền đến một đợt xôn xao, cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghiêm Liệt nghi hoặc nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy ở trong đám người, một bóng dáng khuôn mặt lạnh lùng ăn mặc đẹp đẽ quý giá, xuất hiện. Bên người đối phương còn có hai hộ vệ với khí thế dũng mãnh đi theo, bảo vệ người này chặt chẽ. Lãnh chúa cấp 9. Ánh mắt đám người Nghiêm Liệt ngưng động lại, hiện lên một tia khiếp sợ. Có thể khiến lãnh chúa cấp 9 làm hộ vệ tùy thân, rốt cuộc người ở giữa kia là thần thánh phương nào. Chỉ tiếc, vì cách quá xa, lại bị đám người ngăn cản, bọn họ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy sườn mặt của đối phương mà thôi. Đại khái là đứa con của đại đế nào đó. Hoặc chính là người thuộc đại quốc nào đó. Lâm Hữu thất vọng suy đoán. Hắn chẳng có hứng thú quan tâm tới loại người cao cao tại thượng, đi đường cũng thích được vạn chúng chú mục này. Bởi vậy chỉ tùy tiện liếc nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt, chuẩn bị đến nơi khác nhìn có ai bán quyển trục thăng cấp binh chủng hay không. Thật không ngờ, trong đám người xa xa, đột nhiên vang lên một tiếng kêu đầy mừng rỡ. Hữu ca. Mặt Lâm Hữu đầy hắc tuyến, hắn cũng nhận ra chủ nhân của âm thanh này. Chính là Lê Kha, hắn từng gặp trong chiến trường vạn giới. Lâm Hữu nhìn qua nơi phát ra âm thanh. Quả nhiên đã thấy đám người kia tản ra, Lê Kha dưới sự bảo vệ của hai vị lãnh chúa cấp 9, khuôn mặt hồi nãy vẫn còn lạnh lùng thì hiện giờ vẻ mặt đã trở nên mừng rỡ bước nhanh tới chỗ hắn. Đó là Thái tử đế quốc Tương Nguyệt. Nhìn thấy người tới, Nghiêm Liệt và mấy đồng bạn bên cạnh thầm cả kinh, không dám tin quay đầu lại nhìn về phía Lâm Hữu. Phải biết rằng, bên trong lãnh chúa cấp 8 cả đại lục, thực lực của Thái tử Lê Kha của đế quốc Tương Nguyệt có thể xếp trong ba người đứng đầu. Nhân vật như vậy, lại quen biết Lâm Hữu. Còn gọi hắn là Hữu ca. Lâm Hữu không biết trong lòng bọn họ đang nghĩ cái gì. Với lại hắn không có cảm giác gì với thực lực của Lê Kha. Dù sao trong chiến trường vạn giới, những người bọn họ gặp được đều là lãnh chúa đứng đầu các giới, không nhìn ra thực lực chênh lệch. Thấy Lê Kha làm ánh mắt mọi người đều tập trung qua đây, sắc mặt hắn tối sầm, lập tức quay đầu bước đi. Hắn không thích bị người ta nhìn như xem khỉ. Hữu ca, chớ đi, từ từ đợi ta. Tiếng Lê Kha la lên, đã truyền khắp đài cao trong nháy mắt, lập tức hấp dẫn càng nhiều ánh mắt qua bên này hơn, một đám đều lộ vẻ mặt kinh hãi. Ta không nghe lầm chứ? Lê Kha gọi người kia là đại ca. Hắn không phải con trai độc nhất của đại đế Tương Nguyệt sao? Sao có thể có đại ca? Người kia là ai? Sao nhìn có vẻ quen mặt? Còn người đeo búa trên lưng ở bên cạnh hắn, hình như là Nghiêm Liệt. Má nó. Đúng rồi. Hôm nay có chuyện gì vậy? một lúc mà xuất hiện nhiều ngưu nhân như vậy. Nhóm lãnh chúa kinh hô liên tục rồi đứng từ xa xa chỉ trỏ. Lúc này, Lê Kha cũng đuổi kịp mấy người Lâm Hữu và nở nụ cười cực kỳ vui vẻ. Hữu ca, không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy, nhanh như vậy lại gặp nhau rồi. Lâm Hữu liếc mắt nhìn đối phương. Ngươi không ở trong đế đô, chạy tới nơi này làm gì? Đến góp vui nha. Lê Kha không rảnh để suy nghĩ, vội nói. Hơn nữa ta nhận được tin tức, nơi này có người đang bán một kiện bảo bối ghê gớm, cho nên mới qua bên này nhìn. Bảo bối ghê gớm. Ánh mắt Lâm Hữu vừa động, nhìn về phía Lê Kha. Từng, ta chỉ nghe người bên dưới nói, hình như là một kiện đạo cụ đoàn chiến quy mô lớn hiếm có cực kỳ lợi hại. Lê Kha nghiêm túc nói, không chút giấu giếm Lâm Hữu. Còn có loại thứ này. Lần này thì Lâm Hữu không ngồi yên nổi nữa. Trình độ hiếm có của đạo cụ hiếm, tên cũng như ý nghĩa, là cực kỳ hiếm thấy. Huống chi còn là đạo cụ đoàn chiến quy mô lớn hiếm. Nếu hiệu quả của thứ này cường đại, vậy giá trị của nó tuyệt đối không kém phi thuyền ma năng của hắn. Thế nhưng, ngay cả đứa con của đại đế như Lê Kha này cũng bị hấp dẫn tới, chắc người như hắn khó có thể bắt được thứ kia. Dù lúc này trên người hắn có gần 300 triệu ma năng, nhưng chỉ sợ vẫn không so sánh được với đệ tử thế lực lớn. Huống chi loại bảo vật như vậy. Chắc chắn người sở hữu nó không ngu đến mức lấy ra đổi ma năng đâu. Vậy hiện giờ thứ kia ở đâu? Lâm Hữu hỏi. Nghe nói nó ở ngay hòn đảo trung tâm, Hữu ca muốn theo ta cùng đi nhìn một cái hay không? Đương nhiên là muốn đi. Đã đến đây rồi, sao có thể không xem? Ít nhất cũng muốn biết nó là loại đạo cụ ngưu bức thế nào chứ. Lâm Hữu, hai người các ngươi quen biết nhau. Lúc này, Nghiêm Liệt đang đứng giữa đám người bên cạnh hắn cũng bừng tỉnh từ trong ngây người, đột nhiên chen vào một câu. Lâm Hữu lại quen biết Lê Kha, đây là chuyện mà Nghiêm Liệt trăm triệu lần không nghĩ tới. Bởi thế, từ lúc nãy đến bây giờ hắn vẫn chìm nghiễm trong khiếp sợ. Lê Kha là con của đại đế, thực lực tuyệt đối là quá rõ ràng. Đối phương cơ hồ đã giỏi hơn tất cả lãnh chúa cấp 8 bình thường. Hơn nữa theo hắn biết, tính cách của người này rất kiêu căng, cực kỳ hiếm để người bên ngoài vào mắt. Nhưng hôm nay hắn lại thấy đối phương thân thiết với Lâm Hữu như thế, thậm chí còn có chút tôn kính nhàn nhạt, khiến hắn thiếu chút nữa đã cho rằng mình nhìn lầm rồi. Mà Lâm Hữu nghe hắn hỏi cũng lập tức phản ứng lại. À, quên không nói cho ngươi, ta quen biết gia hỏa này trong chiến trường vạn giới, ngươi cũng biết hắn. Có ai không biết Thái tử Lê Kha của đế quốc Tư Nguyệt? Ánh mắt Nghiêm Liệt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Lê Kha, trong mắt không có chút e ngại nào, ngược lại còn chứa chiến ý nồng đậm. Nhưng lập tức, hắn đã giật mình sửng sốt. Ngươi vừa nói cái gì? Quen biết trong chiến trường. Ngươi và hắn bị chia vào cùng một chiến trường. Ý nghĩa của câu nói này không hề bình thường. Dựa vào thực lực của Lê Kha, tuyệt đối sẽ bị chia vào bên trong chiến trường số 1. Khu vực biến thái nhất kia. Nhưng nói như thế, lần này Lâm Hữu cũng rơi vào chiến trường số 1. Làm sao có thể? Chỉ tiếc không đợi Lâm Hữu trả lời, Lê Kha đã dần đầu chen vào. Ngươi chính là Nghiêm Liệt kia. Ta từng nghe tới ngươi, ngươi cũng quen Hữu ca. Hắn là bạn của ta. Lâm Hữu ở bên cạnh bổ sung. À, hóa ra là bạn của Hữu ca. Hân hạnh gặp mặt nha. Lê Kha nhếch miệng nở nụ cười, không còn sót lại một chút gì của bộ dáng lạnh lùng vừa nãy. Thái độ hiền hòa khác với trong lời đồn đại, lập tức khiến Nghiêm Liệt thêm khẳng định suy đoán trong lòng. Vậy ra lần này Lâm Hữu đã bị phân tới cùng một chiến trường với Thái tử đế quốc Tư Nguyệt thật rồi. Hơn nữa hình như ở trong đó còn xảy ra chuyện gì, mới khiến Lê Kha bày ra tư thế như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Nhưng trong đầu Nghiêm Liệt vốn toàn là cơ bắp, căn bản là hắn lười suy nghĩ một mớ quanh co lòng vòng này. Bây giờ, hắn thấy Lê Kha nói chuyện với mình, hắn cũng lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Hân hạnh gặp mặt, nghe nói thực lực của ngươi rất mạnh, nếu có cơ hội muốn đánh với ta một hồi hay không? Có thể, tùy thời phụng bồi. Trong mắt Lê Kha hiện lên một tia sáng, hình như đã bị gợi lên hứng thú. Gia hỏa này vốn cũng là kẻ thích xem náo nhiệt nhưng không ngại lớn chuyện. Nếu không phải nơi này có quá nhiều người, Lâm Hữu cũng có chút nghi ngờ hai người này sẽ đánh nhau ngay lập tức. Được rồi, xem kiện đạo cụ hiếm kia quan trọng hơn, muốn đánh về sau còn nhiều cơ hội. Hắn trực tiếp lên tiếng ngăn cản hai người. Loại đạo cụ đoàn chiến quy mô lớn hiếm có này, đâu phải lúc nào cũng có thể gặp được, nếu đi chậm chỉ sợ sẽ bị người giành trước. Cho nên rất nhanh, bọn họ đã rời khỏi đài cao, đi vào hòn đảo trung tâm trước. Quả nhiên đúng như lời Lê Kha nói. Lúc này, ở một góc trong hòn đảo trung tâm, đã tụ tập lượng lớn lãnh chúa. Hơn nữa khiến cho Lâm Hữu kinh ngạc chính là, bên trong đó có rất nhiều lãnh chúa cấp 8, cấp 9. Phải biết rằng đây là chuyện bình thường cực kỳ ít nhìn thấy, hiển nhiên bọn họ đều bị đạo cụ hiếm hấp dẫn kia tới. Hữu ca, ngay bên kia. Lê Kha nghe lãnh chúa cấp 9 bên cạnh thì thầm vài câu, lập tức đưa tay chỉ về phía xa xa. Lâm Hữu nhìn theo phương hướng ngón tay Lê Kha chỉ, quả nhiên đã nhìn một quầy hàng đặc biệt. Sao lại nói là đặc biệt? Bởi vì nó đang bị một nhóm lãnh chúa bao quanh, từ bên cạnh không ngừng truyền đến âm thanh nghị luận và tiếng kinh hô. Nhìn kỹ, chủ quán bày hàng này cũng là một vị lãnh chúa cấp 9. Người này cứ yên lặng ngồi bên trong quầy hàng, bên cạnh còn treo một cái bảng. Đạo cụ đoàn chiến hiếm có, đổi hạt giống sinh mệnh. Nghiêm Liệt đọc hàng chữ viết trên cái bảng kia. Hạt giống sinh mệnh là cái gì? Lâm Hữu nghi ngờ hỏi. Là một loại bảo vật có thể khiến người chết sống lại, xem ra gia hỏa này có người cực kỳ thân thiết cần cứu giúp, mới cam lòng mang đạo cụ trân quý như vậy ra trao đổi. Giọng của Lê Kha vang lên bên cạnh, trên mặt cũng thu lại vẻ bất cần đời. Hóa ra là như vậy. Lâm Hữu thầm giật mình, không khỏi liếc mắt nhìn lãnh chúa cấp 9 kia một cái. Chỉ thấy trên khuôn mặt điềm tĩnh của đối phương đã hiện lên mỏi mệt và u ám nồng đậm. Ngay cả hai bên tóc mai cũng rối bù không chịu nổi, thoạt nhìn đã một đoạn thời gian dài rồi chưa từng đụng vào, giống hệt dân du cư hàng năm bôn ba bên ngoài. Ngươi đã từng nhìn thấy thứ đó ư? Nghiêm Liệt không nhịn được hỏi. Mấy đồng bạn bên cạnh hắn cũng tò mò nhìn qua. Từng, đó là loại hạt giống chỉ có đại thụ tinh linh của tộc tinh linh mới có thể tạo ra, nghe nói mỗi năm chỉ tạo được một hạt, là một loại thánh dược trị liệu cực kỳ cường đại, thậm chí còn có hiệu quả trị liệu rất mạnh với cấp đế. Quan hệ giữa mẹ ta và nữ hoàng tinh linh coi như không tồi, vậy mà phải xin thật lâu mới được một viên. Chỉ sợ người kia không thể hoàn thành tâm nguyện. Trong giọng nói của Lê Kha có chút tiếc hận. Tuy tính cách của hắn không mấy nghiêm túc, nhưng đối mặt với người chịu bôn ba vì người thân thiết của mình, vẫn cảm thấy cực kỳ kính nể. Chẳng qua nữ hoàng tinh linh là người ra sao chứ, nàng đâu thể tùy ý giao thứ trân quý như hạt giống sinh mệnh cho người ta. Huống chi đối tượng muốn có lại là nhân tộc, vốn bất hòa với tộc tinh linh bọn họ. Lâm Hữu nghe lời Lê Kha nói, chỉ yên lặng nhìn chủ quán hai mắt vô thần trong đám người, ánh mắt hắn đầy phức tạp. Hắn cũng từng mất đi người nhà, cho nên rất hiểu loại thống khổ này. Nhưng sống hay chết là thứ khó khống chế nhất trên đời. Ở trước mặt sống chết, điều bọn họ có thể cảm nhận được chỉ là bất lực, cực kỳ bất lực mà thôi. Đạo cụ thật biến thái. Hắn đang mãi suy nghĩ, đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng kinh hô của Nghiêm Liệt. Ánh mắt Lâm Hữu không khỏi nhìn về phía pho tượng thiên sứ được điêu khắc từ thủy tinh màu trắng phía trên quầy hàng, nó cũng là vật phẩm duy nhất được bày trên đó. Đạo cụ, chúng thần thiên sứ cầu nguyện. Phẩm cấp, hiếm. Hiệu quả, sau khi sử dụng, có thể trực tiếp làm sống lại tất cả binh chủng và vật triệu hồi phe bạn trong phạm vi 1 km, với thời gian tử vong không quá 10 phút. Mỗi ngày có thể dùng một lần, không có hiệu quả với binh chủng từ cấp 10 trở lên. Đạo cụ hồi sinh quần thể. Lại là đạo cụ dùng mà không tổn hại. Đừng nói Lâm Hữu. Kể cả Lê Kha có kiến thức rộng rãi, cũng bị hiệu quả của đạo cụ này làm kinh sợ, ánh mắt đầy lửa nóng. Chỉ cần có đạo cụ này, tương đương với tất cả binh chủng có nhiều hơn một cái mạng. Ở trong đoàn chiến quy mô lớn, tuyệt đối là thủ đoạn cực kỳ khủng bố. Mà quan trọng hơn cả, trên nội dung là phe bạn, mà không phải binh chủng của bản thân. Nói cách khác, binh chủng của lãnh chúa đồng đội cũng nhận được hiệu quả này. Nói như vậy, hiệu quả này không chỉ đơn giản là sống lại, mà vào lúc mấu chốt, thậm chí có thể xoay thế cục cả chiến trường. Đạo cụ lợi hại như vậy, hắn thật sự muốn lấy ra để đổi hạt giống sinh mệnh. Đồng bạn của Nghiêm Liệt không dám tin nói. Xem ra người phải cứu cực kỳ thân thiết với hắn. Đúng thật. Nghiêm Liệt yên lặng gật đầu. Từ sau khi hắn đến đại lục này vẫn luôn tìm kiếm em gái mình. Nếu dùng loại bảo vật này có thể khiến em gái hắn quay về, hắn tuyệt đối sẽ vì nghĩa quên thân mà làm như vậy. Ngay trong khoảnh khắc này, hắn cũng bị cảm động lây. Thế nhưng hạt giống sinh mệnh có thể dễ dàng lấy được như vậy ư? Lê Kha đứng bên cạnh thấp giọng nói. phải biết rằng viên trên tay mẹ của hắn phải dùng một cái giá thật lớn mới đổi được, khẳng định không thể nhẹ nhàng lấy được như vậy, càng đừng nói đến chuyện lấy ra để đổi bảo vật khác. Dù đạo cụ này cũng xứng đáng với cái giá đó, nhưng ai sẽ dùng một bảo vật cứu mạng để đổi một đạo cụ kiểu này? Cho nên sau khi nói xong lời cuối cùng, bọn họ cũng chỉ biết thở dài đầy tiếc nuối. Đám lãnh chúa bên cạnh cũng vậy, một đám đều nhìn mà cảm thán, rõ ràng đã gặp bảo vật trông mà thèm này nhưng không làm gì được. Nhưng đúng lúc ấy, Lâm Hữu đang đứng một bên, đột nhiên chen vào đám người, đi về phía quầy hàng. Chỉ cần có hạt giống sinh mệnh là đổi được đạo cụ này. Giọng của hắn không lớn, nhưng truyền vào trong tai mỗi người lại cực kỳ rõ ràng, cũng lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả lại đây. Chẳng lẽ hắn có biện pháp? Nghiêm Liệt kinh ngạc nói. Không biết. Lê Kha lắc đầu, trong mắt mang theo nghi hoặc. Hắn chỉ biết Lâm Hữu đang muốn tới rừng tinh linh mà thôi, chứ không biết mối quan hệ giữa Lâm Hữu và tộc tinh linh. Trong đám người bên cạnh, cũng truyền đến tiếng những lãnh chúa thấp giọng nghị luận. Hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ trên người hắn có hạt giống sinh mệnh? Không thể nào đâu. Hạt giống sinh mệnh chỉ có tộc tinh linh mới có. Lần trước ta đi xin bọn họ cả rừng rậm bên đó còn không được vào, đừng nói tới chuyện vào xin hạt giống sinh mệnh. Lâm Hữu không để ý đến lời bọn họ xì xầm, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào chủ quán lôi thôi lết thết, lại hỏi. Chỉ cần có hạt giống sinh mệnh là có thể đổi được. Cũng vì những lời này mới khiến chủ quán đang ngây người chợt bừng tỉnh lại. Trong đôi mắt đục ngầu của đối phương xuất hiện một tia sáng. Đúng, chỉ cần hạt giống sinh mệnh. Người anh em, ngươi có không? Có thể nhìn ra được, người này đang rất nôn nóng, thậm chí còn có một tia chờ đợi, không hề vì Lâm Hữu thấp hơn một cấp mà khinh thường. Dáng vẻ này khiến Lâm Hữu nhớ tới dáng vẻ của một người sắp chết đuối lại bắt được cọng rơm cuối cùng, chắc có thể hình dung như vậy. Nghĩ đến đây, hắn lắc lắc đầu. Ta không có. Người đàn ông kia nghe vậy lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng. Nhưng ta đoán mình có cơ hội lấy được nó. Lâm Hữu dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói. Ngươi nói thật. Người đàn ông kia bất ngờ đứng dậy, gắt gao trừng mắt nhìn Lâm Hữu, còn thiếu một chút là trực tiếp xông lên tóm lấy áo hắn. Nhưng đối phương vẫn nhịn được. Người này không muốn vì mình xúc động nhất thời mà làm tiêu tan hy vọng khó khăn lắm mới xuất hiện. Lâm Hữu không hề hứa hẹn gì, chỉ đơn giản nói. Thêm bạn tốt đi, nếu lấy được, ta sẽ liên hệ với ngươi. Được. Cảm ơn. Dù chỉ là có thể, nhưng người đàn ông này vẫn không buông tha cho bất kỳ cơ hội nào. Đối phương vội vàng gửi cho Lâm Hữu một lời mời kết bạn, trên mặt cũng dần dần khôi phục một tia thần thái. Hữu ca, ngươi có nắm chắc lấy được hạt giống sinh mệnh không? Nếu không ta trở về xin mẹ ta, để bà ấy ra mặt hỗ trợ. Lúc trên đường rời đi, Lê Kha có chút chần chờ nói. Không cần. Lâm Hữu lắc đầu. Ta chỉ tùy tiện hỏi chút mà thôi. Kỳ thật bản thân Lâm Hữu cũng không nắm chắc, có thể cầu được hạt giống sinh mệnh từ tộc tinh linh. Dù sao cả năm trời mới kết được một viên, có thể hiểu nó quý tới mức nào. Sở dĩ hắn xin phương thức liên hệ với đối phương, chỉ là muốn thử thời vận mà thôi. Dù sao không lấy được cũng chẳng thiệt thòi gì, mà lỡ như lấy được chính là kiếm bộn. Cớ sao lại không làm? Thấy bộ dáng hắn lạnh nhạt như vậy, Lê Kha cũng không có nói thêm gì nữa. Dù sao loại bảo vật như hạt giống sinh mệnh này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Dù trong mắt Lê Kha, Lâm Hữu là người rất đặc biệt, hoàn toàn không giống những lãnh chúa khác, nhưng không có nghĩa là cái gì Lâm Hữu cũng làm được. Cho nên rất nhanh, bọn họ đã chuyển đề tài qua một hướng khác, vừa nói chuyện vừa đi dạo trên đài cao. Vận khí không tồi. Lâm Hữu đi dạo một vòng, đã thành công mua được hai tấm quyển trục thăng cấp binh chủng, đều là mua được từ trên tay lãnh chúa cấp 8 khác. Hơn nữa không ngoài hắn dự đoán. Bởi vì hai chữ hiếm bên trên, cho nên đối phương đặt giá cả không thấp, há mồm một cái là 35 triệu ma năng một tấm. Sau khi hắn mặc cả thật lâu, cuối cùng mới lấy giá cả 50 triệu ma năng mua hết hai quyển trục này. Chỉ có thể nói là một người nguyện đánh còn một người nguyện chịu. Dù sao nếu bỏ lỡ hai cuốn này, không biết tới khi nào mới có thể gặp được lần sau. Bởi vậy, có thể mua được thì tốt hơn. Chỉ kém hai cuốn thôi. Lâm Hữu chào tạm biệt hai người Lê Kha Nghiêm Liệt và rất nhanh trở về lãnh địa, cất quyển trục đi. Sau đó hắn rời khỏi lãnh địa, lại tới xung quanh thành Hoàng Sa tuần tra tình huống xây dựng mấy ngày nay, thuận tiện thực hiện lời hứa khen thưởng cho các quản sự. Làm như vậy, bọn họ sẽ càng thêm ra sức xử lý công vụ trong thành Hoàng Sa hơn. Mà hắn lại không biết. Ngay khi hắn bận rộn chung quanh thành Hoàng Sa, tin tức kinh người thứ nhất, giống như một cơn gió lớn, đột nhiên thổi quét qua mỗi một vòng luẩn quẩn trong đám lãnh chúa cấp 8 các công quốc. Nghe nói gì không? Lần này bên trong chiến trường số 1 cấp 8, Mễ Già Nhĩ Đại Lục Thánh Quang bị người khác đánh bại. Mễ Già Nhĩ, tên biến thái được xưng là đệ nhất nhân cấp 8. Không chỉ mình hắn, còn có Ai Lan Tư, Thanh Phượng, Đường Vấn Thiên, một đám lãnh chúa thiên tài của 10 giới vực lớn, đều bị đánh bại. Hiện giờ bên ngoài đang lan truyền đó. Tê cả bọn họ cũng bị đánh bại. Lãnh chúa giới vực nào mà mạnh như vậy? Nghe nói, hình như là người giới vực chúng ta. Đùa ai vậy? Đừng thừa nước đục thả câu, nhanh nói đi. Tuy rằng ở bên trong vạn giới, thế giới nguyên thủy bọn họ không tính là yếu nhất, nhưng chỉ miễn cưỡng đạt tới trình độ trung thượng mà thôi. Mà đánh giá này còn có liên quan tới chuyện Đại Đế Thánh Diệu thành công thăng lên cấp 12. Bởi vậy, nếu bàn về tài nguyên, tuyệt đối không thể so với 10 giới vực lớn, càng đừng nói tới chuyện sinh ra một lãnh chúa có cấp bậc bằng Mễ Già Nhĩ. Cho nên khi đám người này nghe lãnh chúa kia nói như vậy, đều vui vẻ, cho rằng đối phương đang nói đùa. Thế nhưng giây tiếp theo bọn họ cười không nổi. Ta không nói dối. Không tin ngươi đến thánh vực mà hỏi, tin tức này được mấy đại lão từ chiến trường số 1 trở về truyền ra mà, ngay cả thái tử đế quốc Tương Nguyệt cũng hiện thân. Cái này gọi là vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng. Lê Kha xuất hiện, không còn nghi ngờ gì nữa, đã ném cho tin tức này thêm một mồi lửa. Lập tức khiến lãnh chúa cấp 8 các công quốc kinh hô liên tục. Vậy mà lại là thật. Ngươi không gạt chúng ta chứ? Thật sự là người giới vực chúng ta. Biết là ai không? Người đế quốc nào? Ta cũng muốn hỏi như vậy, vị kia chính là lãnh chúa thiên tài của 10 giới vực lớn nha. Nghe nói hình như người nọ ở bên trong đế quốc Thánh Diệu vừa thăng cấp, tên là Lâm Hữu. Đế quốc Thánh Diệu. Vừa vặn ta có mấy người bạn ở nơi đó, ta lập tức đến hỏi. Lãnh chúa có thể chống lại Mễ Già Nhĩ ở ngay trên đại lục của bọn họ, tin tức này đã khiến đám người ấy cực kỳ rung động. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, kiểu người là thiên chi kiêu tử trong 10 giới vực lớn này, trong tương lai có tỷ lệ rất lớn sẽ thành lập công quốc, thậm chí là vương quốc. Mỗi một người đều có tiền đồ tươi sáng, đã có tin tức trọng đại như vậy, nhất định phải hỏi thăm cho rõ ràng mới được. Cho nên cần phải xác nhận chuyện này là thật hay giả, tránh cho đến lúc gặp phải người không nên dây vào. Bên trong đế quốc Thánh Diệu, trải qua không ngừng truyền bá, nhóm lãnh chúa trong các công quốc và đế quốc đều nhận được tin tức này, lập tức dâng lên một mảnh sóng to gió lớn. Bọn họ không giống những lãnh chúa ở khu vực khác. Bởi vậy từ giữa trưa hôm nay, cái tên Lâm Hữu đã tiến vào tầm nhìn của bọn họ. Hơn nữa còn lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, xông lên đầu bảng cấp 8. Vốn nghĩ hành động này đã đủ điên cuồng. Hiện giờ, bọn họ lại nghe được chuyện Lâm Hữu làm ở chiến trường số 1, rốt cuộc cả đám cũng không ngồi yên được nữa, bắt đầu bàn tán xôn xao bên trong kênh đế quốc, tìm hiểu tin tức. Trên kênh đế quốc ngoại trừ người thuộc đế quốc, người của 10 đại công quốc bên dưới cũng có thể phát tin tức. Tuy mỗi tin cần tới 1.000 ma năng, nhưng hôm nay lại náo nhiệt ngoài định mức. Ngay cả đám lãnh chúa cấp 8, bình thường rất ít khi thấy mặt, hiện giờ cũng xuất hiện liên tiếp, hỏi về Lâm Hữu, hoặc tìm lãnh chúa công quốc Đại Hoang xác nhận. Trong nháy mắt, công quốc Đại Hoang đã trở thành tiêu điểm của tất cả công quốc và đế quốc Thánh Diệu, khiến cho những lãnh chúa chưa biết tình hình đều trưng ra vẻ mặt ngơ ngác. Tin tức này cũng rất nhanh truyền khắp cả công quốc Đại Hoang. Hắn lại được phân tới chiến trường số 1, còn đánh bại lãnh chúa thuộc 10 giới vực lớn. Bên trong lãnh địa, Tông Lỗi ngơ ngác nhìn mớ tin tức đang điên cuồng nảy lên trên kênh đế quốc, sắc mặt không ngừng biến hóa. Trọng lượng của tin tức này còn nổ mạnh hơn lúc người kia leo lên vị trí đứng đầu đế quốc. Phải biết rằng, khi hắn biết Lâm Hữu chỉ là một lãnh chúa cấp 7 mà thôi. Lúc ấy, ở trong mắt hắn, đối phương chỉ là một lãnh chúa nho nhỏ có tiềm lực. Nhưng chỉ hơn nửa tháng, đối phương đã đạt tới trình độ khủng bố như thế. Đây thật sự là Lâm Hữu mà hắn quen biết ư. Điều khiến cho hắn có một loại cảm giác không chân thật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.